Mà bên trong bức tường ấy, Phó Quân Tiêu một tay đút vào trong túi quần tây, một tay cầm điện thoại đứng trước bức tường đó. Cách chương.